Chương 555, cô nhi viện. Vị trí này trước kia là một tên người bán hàng rong, có điều hắn không phải mua cả rẻ mẹn, vẫn là điện thoại di động mỉ hệ NG ra nở vẫn là một cái nghiệp vụ ăn trộm, làm hắn nhìn đến An Tiểu Tiểu thời điểm, sạp hàng cũng không cần, lập tức lựa chọn chạy trốn. Mà An Tiểu Tiểu chỉ thấy một cái bóng lưng, căn bản lâu không nhận ra Tiểu Gia Hỏa ánh mắt chuyển A chuyển liền để An Tiểu Tiểu mua cả rẻ mẹn trở về, còn muốn mua một đống nhìn lấy trên bàn ngâm mặt tương cả rẻ mẹn, Tiểu Gia Hỏa kích động kêu cạc cạc hoa chân múa tay lên. An Tiểu Tiểu đều bị nàng manh hóa, nhỏ như vậy đây là làm ăn dù sao nàng cũng không chuyện làm, coi như bồi Thiến Thiến chơi rồi. Lại no y Thiến Thiến làm sao lại thông minh như vậy đâu, đi về hỏi hỏi cha nàng, khi còn bé nàng có phải hay không cũng giống vậy thông minh. An Tiểu Tiểu hoài nghi là gia tộc các nàng gen vấn đề, tâm lý nghĩ như vậy ngầm mặt tương cạ dẹ mẹn, Tiểu Gia Hỏa đếm lấy, lộn xộn gãi gãi đầu nhìn lấy bốn phía, rất là đáng yêu. Vô vô đập khá lắm ký giả đều hút đưa tới, đều ở một bên chụp hình chứ, không có quấy rầy đến nàng. An Tiểu Tiểu đi tới, trang bức cái nàng, bốn phía một đống ánh mắt ghen tị ném đi qua, để cho nàng đều nuốt nước miếng, lập tức nói, ta là nàng Tiểu Di xấu hổ. Tiểu Gia Hỏa thật là được hoan nghênh, ánh mắt có thể sát nhân, An Tiểu Tiểu có thể chết trăm ngàn lần. Một cái ký giả hỏi, Tiểu công chúa, ngươi là đang bán cả rẻ mẻn bằng cả rẻ mẻn 100 khối một cái. Tiểu Gia Hỏa liếm liếm miệng trả lời. Ha ha, thật đáng yêu. Một người đi đường cười nói. An Tiểu Tiểu trợn tròn mắt. 100 khối cái này cả rẻ mẹn nàng mua về mới 3 khối sẽ có người hoặc là sắt vách cũng là bán cả rẻ mẹn cư a h n z a. Tiểu Gia Hỏa mới không hiểu những thứ này, tay nhỏ không ngừng sờ sờ bo tờ biến trong tương cả rẻ mẹn, đem quỷ hàn băng tâm hơi la nhờ phóng thích điểm ra đến, không để chúng nó hòa tan. Cu n z biết na y chiêu quỷ hoàng không tại a, muốn là hắn sau khi biết khối kia mặt sẽ thêm hắc, có thể nghĩ ta muốn một cái lúc đó thì có một cái mỹ nữ lên tiếng. Tiểu Gia Hỏa a ha cười một tiếng, ừm, ba mỹ nữ giao trước. Cầm cạ dẹ mẹn vẫn không quên hôn nàng một miệng. An Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm, thật sự có người muốn, nàng cũng không có hoa mắt. Không tới 5 phút, ngâm mặt tương cạ dẹ mẹn thì bán xong. Tiểu Gia Hỏa miệng đều không hợp qua, cười miệng đều làm, cầm trong tay mấy ngàn khối tiền. Mà An Tình cùng Lăng Vân đều thấy được. Lăng Vân không có gì, mấu chốt là An Tình cùng An Tiểu Tiểu lúc đó một dạng trợn mắt hốc mồm. Cạ dẹ mẹn bán xong, tất cả mọi người vẫn là không có lựa chọn lập tức rời đi, mà chính là nhìn lấy Tiểu Gia Hỏa đâu. Loại kia cười êm hay, dáng vẻ khả ái khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Lăng Vân đi qua, ôm lấy nàng, mà cái sau, ba ba, nhìn Thiến Thiến kiếm tiền nha. Nói lung lay tiền trong tay. Ừm, chúng ta trở về đi. Lăng Vân nhìn bốn phía, không để ý nguyên một đám tiếc nuôi ánh mắt đưa tới, trực tiếp ôm đi Tiểu Gia Hỏa. An Tiểu Tiểu thì lại đi mua một cái cạ dẹ mẹn, đã nói xong để cho nàng ăn một cái, vừa mới bán xong, Tiểu Gia Hỏa không ăn đây. An Tình nhìn lấy Tiểu Gia Hỏa tiền trong tay. Cười nói, Thiến Thiến mời mụ mụ uống trà sữa a. Tiểu Gia Hỏa ha ho pho nở dê trả lời, ừm, cái nào đó quán trà sữa. Tiểu Gia Hỏa một bộ thổ hào bộ dáng, nói ra, không khách khí nha, ma ma cùng Tiểu Di, còn có ba ba An Tình cùng An Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, nàng đều không uống trà sữa, thì ăn cả rẻ mẹn. Cái này trà sữa chỗ đó có Lăng Vân cấp sữa của nàng phấn dễ uống, cho nên nàng ghét bỏ đây. Mụ mụ giúp ngươi bảo quản tiền này. Nhìn lấy Thiến Thiến cứ như vậy thả túi, An Tình cảm thấy rất không an toàn. Lại nói Tiểu Hài tử cầm nhiều tiền như vậy không tốt. Không, Tiểu Gia Hỏa cuồng lắc đầu bảo quản Tiểu Gia Hỏa cũng không làm tỉ, ta phải đi làm. An Tiểu Tiểu đột nhiên đứng lên nói ra, con ngươi chừng một cái Lăng Vân, nhị hậu người bó tay rồi. Đi thôi, có rảnh tới nhà của ta, mời ngươi ăn cái cơm, An Tình nói ra. An Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, mới gật đầu, rất là lừa gạt loại kia. Lăng Vân cùng An Tình cũng không thèm để ý, lễ phép mở miệng mà thôi, tới hay không đều như thế. Thiến Thiến, chờ sau đó cùng chúng ta đi chơi. Cao hứng không An Tình sờ sờ đầu của nàng, mặt mũi tràn đầy cưng chiều hỏi. Tiểu Gia Hỏa tâm lý rất kích động, rốt cục có thể cùng ba ba mụ mụ của nàng cùng nhau chơi đùa rồi. Trong lúc nhất thời cũng bị mất phản ứng. An Tình tâm lý một vấn đề, đứa nhỏ này thế nào ngẩn người đâu a ha, mama, chúng ta đi nơi nào một lần thần. Tiểu Gia Hỏa thì che miệng, cười cái không ngậm miệng được. Đi thì biết, An Tình tức giận trả lời. Lăng Vân rất điệu thấp, đi cô nhi viện không có lái xe, mà chính là gọi một chiếc xe taxi. Trên xe Tiểu Gia Hỏa vui vẻ hỏi, chúng ta đi đi khu vui chơi. An Tình lắc đầu đùm đi vườn bách thu. An Tình lắc đầu đi tầm bảo. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu hỏi, còn nhìn lấy Lăng Vân đây. An Tình, phúc, ngươi cũng muốn, còn thật sự cho rằng bảo bối là dễ dàng như vậy tìm sao. Nói xong đâm đâm chán của nàng hô xấu ma ma. Tiểu Gia Hỏa tranh thủ thời gian che cái chán, không cho nàng tiếp tục chọc lấy. Một lúc sau trong thành phố cái nào đó vắng vẻ tiểu khu, Thang Sơn cô nhi viện liền đến. Tiểu Gia Hỏa nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm, không biết muốn tới nơi này làm gì. Người lại không nhiều thật sự là tới chơi sao? Vừa tới Thang Sơn cô nhi viện cửa, bên trong thì có tiền ồn ào, tựa hồ là tranh chấp lao thái bà, ngươi không thức thời à, trông coi cái này phá cô nhi viện, chỉ có thể cái gì dùng Lý thị tập đoàn nào đó hạng mục lữ quản lý một mặt nộ khí chỉ trên mặt đất lao nhân ra quát. Đừng đánh mãi mãi ta. Chỉ thấy một cái tuổi tiểu bàn đôn cầm lấy một đầu cây gậy lao ra. Nha ôi, tiểu mập mạp, nhìn em ngươi có thế. Lữ quản lý không để bụng, còn dùng chân đá xuống dưới chân cho bụi. Mà bọn họ một hàng mấy cái lập tức cười lên ha hả. Tiểu bàn, mau trở về, đừng tới đây. Lao viện trưởng vội vàng hô. Một đám trẻ con 5-6 cái đều bị một người che lại, là nghĩa công tình nguyện, một người sinh viên đại học đi, tại trước mặt bọn hắn còn một cặp phu thê, hẳn là trong viện hộ công. Mãi mãi đừng sợ, ta giúp ngươi đánh người xấu. Tiểu bàn đôn nói tiếp, động tác lại không có lui nhường một bước. Lữ quản lý trên mặt chế dễ ước, hai con ngươi lóe qua một tia che lấp ánh mắt. Lao thái bà. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn đem phần này hợp đồng ký hợp đồng, không phải vậy, muốn là thiếu đi một đứa bé, cũng sẽ không tốt. Xuất sinh, các ngươi không phải người. Lao viện trưởng khí bờ môi trắng bệnh, thân thể thẳng run rẩy. Lao tử liều mạng với các ngươi. Hộ công Vương Đại Thúc nhìn khắp nơi, liền muốn tìm một thanh vừa tay ra hỏa. Bọn nhỏ nhìn đến Lao viện trưởng bộ dạng này đều cùng nhau khóc. Vị kia nghĩa công tình nguyện mỹ nữ, thì tiến lên đi đến Lao trước mặt viện trưởng, thở phì phò nói, các ngươi làm như vậy. Có hay không Vương Pháp? Sau khi nói xong, đỡ dậy Lao viện trưởng, vô vô phía sau lưng nàng. Ha ha, cô nàng này không tệ, đáng tiếc não tử không hiểu nghiệm. Lữ quản lý khinh thường cười một tiếng, nhẹ nhàng trả lời. Hai tử, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi khác tham gia. Lão viện trưởng lo lắng nói ra. Các nàng đều là già yếu tàn tật không sợ, thế nhưng là cô nương này tâm tính thiện lương, lẻ loi một mình không an toàn, dễ dàng bị nhớ thương.